Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Đêm Định Mệnh với Người Lạ của tác giả Trần Thúy Hằng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. My ơi, em coi mấy tài liệu hồi chiều chị nhờ em đi in. Em in xong chưa gửi cho chị nha. My ơi, ngày mai nhớ đưa chị xem bản thảo lúc chiều mình bàn nha. My, em xem phần hồ sơ chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai đã xong chưa em? Đã hơn 8 giờ đêm rồi, mà trong văn phòng nơi My đang làm việc vẫn rất náo nhiệt tiếng nói cười. Nhưng mà tiếng nói cười đó là từ những người đồng nghiệp của cô. Còn cô thì đang đầu tắt mặt tối, luôn tay luôn chân mà còn chưa có dấu hiệu xong việc. Dạ em biết rồi, em đang cố làm cho xong đây ạ. Gần 9 giờ đêm, văn phòng đã im ắng, đồng nghiệp về hết. My sắp xếp lại bàn làm việc, cẩn thận tắt hết mọi thiết bị rồi xuống ca. Một ngày dài làm việc, ngồi nhiều đau hết phần xương sống, xuống hầm xe chỉ còn lại trơ trọi một chiếc của mình. Cô ủ rũ dắt ra nổ máy, thong thả chạy về. Cuộc sống của một cô gái 26 tuổi tẻ nhạt đơn màu như thế. Sáng dậy đi làm, tối đến về nhà, không kết bạn, không giao du, không la cả quán xá. Cô tách biệt với thế giới, giam cầm bản thân. Gia đình cô, hoàn cảnh đó khiến cô tự tạo vách ngăn cho mình với mọi thứ. Không gì hết, chỉ là nó rối rắm còn hơn cuộn len bị mèo quấy tù lu. Sao về trễ vậy con? Tăng ca gì mà tới khuya thế này? Mở cửa cổng, cô nhẹ tay để người trong nhà không thức giấc. Mẹ cô như đợi sẵn, cửa vừa cót két ổ khóa là bà đã ra tới ngay. Bà Nga là người nói khó không khó, mà nói dễ cũng không dễ. Chỉ là bà bị ba cô áp chế từ lâu, sống cùng một người đàn ông gia trưởng mấy mươi năm, khiến tâm tính bà trầm đi rất nhiều. Sao mẹ chưa ngủ? Lúc chiều con đã nói tăng ca rồi, mẹ chờ con làm gì? Ba không tin con tăng ca, ông ấy nói con đi chơi nên muốn đợi con về. Nói vậy ba cũng còn thức hả mẹ? Ừ, ông ấy ở trong, đang uống trà đợi con. Vậy để con vô nói chuyện với ba. Ông nói gì kệ ông ấy, con đang mệt nên coi chừng nóng tính. Nói chuyện một hồi là cãi nhau đấy. Con biết rồi. Không biết từ khi nào ông Tư không còn tin đứa con gái này nữa, mà cũng không phải là không tin, bởi từ nhỏ đến giờ ông có bao giờ tin đâu mà không còn. Ba, con về rồi. Ông Tư nghiêm mặt, lật chiếc đồng hồ đeo tay nhìn một cái rồi nhìn cô. Nhân viên văn phòng, mà làm gì đến gần 10 giờ đêm mới thấy mặt ở nhà? Con gái con đứa đêm hôm khuya khoắt, mày không thấy bất tiện hả con? Con đi làm chứ không đi chơi, nên không cảm thấy có gì bất tiện cả ba. Công ty nhiều việc, làm không xong thì nán lại làm cho bằng hết mới về. Nếu không ngày mai lại dồn một núi, thì có cố cũng không hoàn thành hết được. Con dám cãi, nghỉ việc đó đi. Làm một tháng không bao nhiêu tiền, mà cày đầu tắt mặt tối. Làm cái gì không có kết quả thì tìm cách khác mà làm. Dù gì nhà này cũng nuôi cho mày ăn học tới nơi tới chốn, bằng này bằng nọ chứ có phải loại thất học đâu, mà cứ báo víu vào cái công ty hút máu đó. Những câu này cô nghe không dưới 100 lần rồi. Nhà có 2 chị em, cô làm gì ba cũng gai mắt. Em trai cô không cần làm, chỉ cần thở thôi là đã ghi được công lao lớn trong nhà. Áp lực công việc ở văn phòng chưa dứt, bụng đói cồn cào. Thật ra cô biết mình về trễ ba mẹ sẽ lo, nên không dám phí một giây mua gì đó ăn mà chạy thẳng về nhà. Kết quả thì vẫn như cô, chưa từng có chút cố gắng nào. Bất mãn, cô mím môi. Con vô trong tắm rửa thay đồ, ba mẹ đi ngủ đi ạ, trễ lắm rồi. Cô đi lướt qua ông Tư, bà Nga biết ngay thái độ này của cô sẽ khiến ông ấy tức giận nên vội kéo cô lại. Sao con bỏ ngang câu chuyện của ba, ba còn chưa nói chuyện xong mà. Ông Tư gằn giọng đanh thép. Để cho nó đi. Làm thì lương ba cọc 3 đồng không thấm nổi vào đâu. Mỗi lần nói thì nó làm mình làm mẩy. Con cái như thế xem như tôi vô phúc, không thể dạy dỗ được, nên nó mất dạy như vậy đi. Mi không màng đến nỗi tâm cô đã đủ mệt rồi. Cô gạt tay mẹ mình đi thẳng vào trong, đóng cửa phòng rồi mà cô còn nghe tiếng ba mẹ cãi nhau bên ngoài. Mẹ thì xin ba đêm rồi đừng lớn tiếng, ba thì hối hận khi sinh ra và nuôi lớn cô. Cầm theo quần áo đi tắm, lát sau lục lọi dưới bếp chút đồ ăn lót dạ, rồi vào nằm xuống chiếc đệm êm. Ngày nào cũng vậy, ban ngày bán mặt vì đồng tiền, đêm về tự vỗ về bản thân hãy ngủ yên. Gà gáy, bà nội cô dậy sớm lọ mọ quét nhà. Bà Năm cũng hơn 70 tuổi, nhưng đầu óc còn minh mẫn. Cuộc cãi vã của ba mẹ tối qua bà có nghe, nhưng đã quen nên chỉ chép môi rồi xoay lưng vào vách nhắm mắt. Giờ này ai nấy vẫn còn ngủ, bà Năm quét vài đường chổi là lại lẩm bẩm một câu. Đêm không chịu ngủ, mạnh ai nấy kiếm chuyện cho lắm. Sáng sớm giờ này cũng không ai chịu dậy. Bà già này đến tuổi ăn tuổi nghỉ mà cũng phải lao động như khổ sai thế này. Con cháu nhà ai mà có hiếu quá trời quá đất. Thật ra mẹ cô cũng hay dậy sớm để làm việc nhà, chứ không để bà Năm động tay, nhưng cũng không dậy sớm hơn bà Năm vì chứng mất ngủ của người già. Bà Nga thức giấc cũng là lúc thau chén sau nhà đã rửa xong, đồng hồ trên tường điểm 5 giờ 45 sáng. Bà Nga búi gọn đầu tóc, tới lấy dầu úp chén đã sạch vào rồi lên tiếng. Sao mẹ dậy sớm vậy? Mấy cái này để con dạy con làm là được rồi. Mẹ đi ra đi vô vấp té thì khổ nữa. Đợi con mà chén bát nhà cửa mốc thối lên luôn. Tôi để mấy người ngủ cho ngon, tối còn có sức để cãi nhau đấy. Tối qua mẹ nghe hết rồi hả? Tôi đâu có bị điếc, nghe hết đấy. Con Mi nó hư, tôi nghĩ lại cũng tại cô thôi. Cô cứ nuông chiều nó quá rồi nó cứ nghĩ không ai làm gì được. Con không có chiều nó, chuyện gì nó sai con vẫn nói cho nó sửa mà. Mẹ đừng có cái gì cũng con hư tại mẹ được không? Thôi, tôi cũng không dám nói xen vô chuyện dạy con của cô. Mất công lại nói tôi vượt quyền. Bà Năm bỏ đó đi lên. Bà Nga dọn dẹp mấy cái chén còn trong chậu mà nước mắt cũng ứa ra. Lúc nào cũng vậy. Con hư đều tại mẹ. Vậy tiếp cái vế sau đó là gì? Chẳng phải cháu hư thì tại bà sao? Tối qua Mi ngủ rất trễ. Sáng nay hơn 6 giờ là đã dậy chuẩn bị khởi động tay chân một chút rồi đi làm. Nhân viên văn phòng mà, ngồi mãi không vận động giết rồi tuần hoàn máu không đều. Nhiều khi như thế cũng khiến đầu óc giảm trí nhớ, tăng áp lực lên. Chị hai, hôm nay cho em mượn xe đi làm nha. Xe em hôm qua hư lốc máy, em đem đi sửa rồi, chiều mới lấy. Em đi xe ôm đi, em lấy đi rồi chị đi bằng gì? Thì chị đi xe ôm giùm em đi, ngồi xe ôm quê lắm. Đồng nghiệp thấy thì mắc cỡ không chịu được. Ngồi xe ôm có gì mà quê, nhà mình có khá giả gì đâu mà em sĩ diện ảo làm gì, có sao mình để vậy cũng có sao. Không sao thì chị đi xe ôm đi, cho em mượn xe. Không được, tối chị còn tăng ca, đi xe ôm về nguy hiểm. Xe ôm công nghệ có áp theo dõi lịch trình mà nguy hiểm cái gì, chị cũng có gì để cướp đâu mà lo. Kệ chị, tóm lại chị không cho mượn xe nha, em không có xe thì lấy xe ba đi. Xe bà cũ lắm rồi, mẹ dùng để đi chợ vòng quanh nhà thôi. Chạy đến công ty em hả? Không biết được nửa đường không? Thôi mệt chị quá, chị em cái gì mà nhờ chút cũng không cho. Ừ, chị ích kỷ vậy đấy, đi tắm đây, mới sáng sớm đã có chuyện rồi. Thành là em trai cô, năm nay 24 tuổi rồi, mà bị cả nhà chiều giết nên xem trời bằng vung. Thân trai trắng cao gần 1m8, tốt nghiệp trường giỏi, khả năng ngoại ngữ tốt. Đang làm phiên dịch tại một công ty dịch vụ. Lương thì nói chung cũng ổn định. Nhưng vào tay một người thích ăn chơi xe xua như nó thì 20 triệu đồng một tháng đúng là không thấm nổi vào đâu. Quần áo nó cái thì vài trăm, cái thì vài triệu. Giày dép toàn hàng hiệu tầm trung trung. Chưa kể nước hoa, phụ kiện tháng nào cũng mua. Điện thoại cứ thấy chán là đổi. Trong khi nhà cô cũng nghèo khó, nợ nần lúc ba mẹ làm ăn thất bát còn chưa trả xong. Có khi mới sáng sớm là đã có chủ nợ đến đòi, mà nó nào chịu nhìn thấy. Lúc nào cũng là do cô lo tiền lời giúp ba mẹ. Lương hơn 10 triệu cũng chi ra 5 triệu phụ ba mẹ mỗi tháng. Những lúc cho thêm lắt nhắt còn chưa tính, ngay cả chiếc xe Vision cô đang chạy cũng là do cô tự mua trả góp để đi làm. Còn chiếc video của em trai cô là mua từ tiền mà cô tằn tiện phụ ba mẹ. Lúc đó cô mới biết tiền cô phụ mỗi tháng ba mẹ dành lại mua xe cho em trai, chứ không lấy trả nợ hay trang trải mọi chuyện trong nhà. Đã vậy còn thiếu chút đỉnh, ba còn sáng đi mượn tiền lãi đắp vào mua cho đủ. Đến lúc nó có xe đẹp để đi ra oai với thiên hạ, nó lại không lo phụ tiền trả nợ chiếc xe cho người ta. Vòng qua vòng lại, cuối cùng cũng là cô phải trả phần đó thay nó. Mặc dù không muốn cũng không cam tâm, nhưng bà Nga vì bị nợ đòi mà áp lực khóc ngày khóc đêm, làm lòng cô cũng mềm nhũn ra. Xem như cái số cô là số khổ đi, cũng xem như kiếp trước mang nợ, kiếp này ráng trả cho xong. Cô thay quần áo, đem theo túi xách ra chuẩn bị đi làm. Lúc đến trước thềm nhà đã thấy Thành đẩy xe ra giúp. Cứ nghĩ nó tốt ngày giúp cô, nhưng không. Ông Tư đang từ sau lưng cô đi tới, nó thấy vậy liền nói. Ba, vậy bữa nay con đi làm bằng xe chị hai nha. Con đưa tiền cho ba rồi đó. Chiều ba ra đầu đường chỗ chú Tâm lấy xe cho con nha. Ừ, thôi đi đi để trễ. Dạ. Nó nhìn sang cô rồi chìa tay. Đưa chìa khóa cho em, chị hai. Chìa khóa gì? Lúc nãy chị đã nói em đi xe ôm đi mà. Thôi, em nói em không muốn đi rồi mà. Chị nhường em đi đừng ích kỷ vậy chứ. Ông Tâm lúc này liền nói vào. Động đến con trai cưng mà. Sao lại không lên tiếng được? Mi, mày làm chị mà sao không ra dáng gì hết vậy? Có chiếc xe cho em nó mượn đi làm một ngày cũng khó khăn tính toán là sao? Có tính thì ra đường tính với thiên hạ. Chị em trong nhà mà cứ cắn nhau. Sao mày khôn nhả dại trợ quá vậy? Con là con gái, đi xa ôm tối tăng ca về trễ thì nguy hiểm. Con đã nói rồi mà, trong khi em nó không phải làm đêm thì sao lại không đi xe ôm hả ba? Nhiều khi bất tiện cho công việc của nó thì sao? Cũng chỉ là mượn có một ngày, đừng nên làm khó chứ. Vừa nói xong, ông Tư lấy chìa khóa trong tay cô, rồi ném sang cho thằng Thành. Nó chụp lấy chìa khóa rồi mỉm cười cảm ơn ba, mà không hề ngó ngàng đến thái độ ấm ức đến phát khóc của cô. Cảm ơn ba nhiều. Cũng chỉ có ba mới hiểu cho con. Con đi làm nha ba. Chiều ba nhớ lấy xe cho con đó. Ba biết rồi, chạy xe cẩn thận nha con. Dạ. Nhìn thằng Thành chạy xe đi mà cô tức đến nỗi ứ nghẹn tại cổ họng. Nước mắt không thể trào ra nhưng mà nó cứ lưng chừng trong đáy mắt, làm cô khó chịu. Bà Nga nghe được mọi chuyện nhưng mà từ nãy đến giờ cũng không dám nói gì vì sợ mới sáng sớm lại phải cãi nhau với chồng. Thấy con gái chịu tủi như thế, liền gọi điện thoại cho chú xe ôm đầu ngõ vào nhà, sau đó lại vỗ vai cô. Thôi con, dù gì cũng chỉ có một ngày thôi. Thôi thì bỏ qua cho em nó một lần đi. Đôi co nhiều, mình mệt thêm chứ không làm được gì hết con à. Mới sáng sớm con cứ thả lỏng tinh thần để còn làm việc nữa. Đừng khóc nha con. Đáng lý ra cô không muốn khóc và đã kiềm được cơn thịnh nộ trong lòng. Nhưng mà sau khi nghe bà nói thì mọi vách ngăn cứng cáp trong cô bị vỡ tan. Cô uất ức khóc thành tiếng đến nỗi đỏ hết cả mặt. Không nhận ý tốt của bà, cô gạt bàn tay đang đặt trên vai mình rồi vừa nói vừa đi thẳng. Con bắt xe ôm đi được rồi, tối nay con về trễ. Ba mẹ đừng đợi cửa con. Cô nổi giận nên bỏ đi thật nhanh cho vơi đi cơn tức. Nhưng mà ông Tư lại thấy đó là một sự hỗn láo như dẫm lên đầu ông. Đó, bà thấy chưa? Bà cứ nuông chiều nó cho nhiều vô. Để rồi nói nó một hai tiếng là nó lại leo lên đầu tôi ngồi. Tại sao chị em với nhau mà lại ích kỷ như vậy? Em nó đã lên tiếng mượn một chút mà lại làm mình làm mẩy như ai ăn cướp ăn giật của nó vậy. Nhiều khi nó dạo này áp lực công việc nhiều quá cho nên không thấy thoải mái trong người. Con gái mà có những ngày rất khó chịu chứ đâu phải lúc nào cũng minh mẫn đầu óc đâu. Ông đừng có cái gì cũng la mắng con. Giết rồi con nó bị trầm cảm luôn đấy. Tôi có dám nói gì nó đâu mà trầm cảm. Bao nhiêu lần nó không hợp với tôi, tôi cũng im lặng cho qua chứ không thèm bắt bẻ nó nữa. Nói mãi nó cũng không thay đổi thì nói làm gì cho mệt hơi. Dù gì sau này nó cũng phải lấy chồng rồi về bên ấy chăm lo cho nhà người ta. Tôi bây giờ chỉ lo cho thằng Thành công thành danh toại, sau này lấy vợ sinh con an ổn cuộc sống, để lo cho tôi tuổi già bình yên nữa. Ông Tư bỏ vào trong. Bà Năm đang ngồi trên tấm ván gỗ bên hông nhà. Thấy vậy liền hừ một tiếng rồi xăm xăm ly trầu chuẩn bị ăn. Bà Nga buồn bã khi không khuyên giải được ai, nên thở dài rồi ra sau làm cỏ. My đến công ty với một nguồn tiêu cực không thể tả được. Dù là vậy, nhưng trên môi không thể thiếu đi nụ cười, vì đây là môi trường làm việc chung. Muốn để lại ấn tượng tốt cho đồng nghiệp thì lúc nào cũng phải cười nói vui vẻ, cho dù có giả tạo biết bao nhiêu cũng phải làm. Ngày thường cô chỉ dồn 7% công lực vào công việc, nhưng hôm nay tâm trạng vô cùng không tốt nên đã dùng hết sức lực và thời gian vào đó để quên đi những chuyện xảy ra sáng nay. Nhưng mà những thứ mình càng cố thì lại càng không thể vượt qua. Cứ nghĩ chỉ cần vùi đầu vào đó thì sẽ không có thời gian để suy nghĩ những chuyện khác. Nhưng mà nỗi ấm ức trong cô bao năm qua là quá lớn. Nó cứ tích tụ mỗi ngày, đến nỗi sắp vỡ bờ nổ tung ra ngoài đến nơi. Chiếc vali trong lòng cô đã gom góp đủ những nỗi oan ức và bất công. Bây giờ nó đã tràn rồi, cô cũng không biết thế nào để sắp xếp lại cho gọn gàng như trước. My, tối nay sinh nhật chị Liên, chúng ta cùng nhau tổ chức cho chị ấy một bữa sinh nhật thật hoành tráng đi. Mọi người trong phòng làm việc đang bàn bạc với nhau về chuyện tổ chức sinh nhật cho chị Liên trưởng phòng. Nhìn mọi người háo hức như thế, cô cũng muốn tham gia lắm. Nhưng mà bản thân không có nhiều tiền, lại không có tâm trạng, nên chỉ đành ngồi ngoài nghe mọi người nói, mà không nêu ý kiến của mình. Một lát sau chị Hương thấy cô cứ im lặng nên vỗ vai cô. Này My, từ nãy đến giờ sao im lặng vậy? Em có ý kiến gì thì nói đi chứ. Bọn chị đang nghĩ đầu tiên là sẽ ra quán hải sản ăn một bữa, sẵn cho chị ấy thổi bánh sinh nhật luôn. Tăng hai chúng ta sẽ đi hát karaoke, sau đó lại đi ăn đêm rồi về, có chịu không? Kỳ này chắc em chỉ đi đến quán hải sản ăn với mấy chị, rồi chúc mừng sinh nhật chị Liên thôi, chứ không đi thêm được. Hôm nay em không có đi xe, bất tiện cho việc đi lại lắm. Không sao, ở đây có nhiều người đi một mình lắm. Sợ không có ai ngồi cho đủ xe thôi, chứ xe thì dư đầy. Hay là em không muốn đi vui với mọi người? Không phải, em muốn đi với mọi người mà. Nhưng mà em chưa bao giờ đi đêm khuya như vậy, sợ ba mẹ ở nhà sẽ lo lắng thôi. Trời đất ơi, My ơi là My. Sợ ba mẹ lo lắng thì chỉ cần nhắn một cái tin con đi tiệc với mấy chị đồng nghiệp là được mà. Em đã lớn rồi, gần 30 chứ có phải còn nhỏ nhắn gì nữa đâu mà sợ ba mẹ. Người lớn nhiều khi chỉ cần một câu nói báo bình an của chúng ta là được, chứ không cần biết chúng ta đi đâu đâu. Người trưởng thành rồi thì còn sợ gì nữa chứ. Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì, quyết định như vậy nha. Còn một tiếng nữa thôi là tan ca rồi. Cố gắng làm việc cho xong rồi bắt đầu đi quẩy thôi. Bình thường trong giờ làm việc mấy chị cũng rất hay sai vặt cô. Nhiều lúc cô cũng thấy bực mình lắm. Nhưng mà mỗi khi trong phòng có chuyện gì vui, mọi người đều không bao giờ quên cô. Điều đó mới khiến cô gắn bó ở văn phòng này mấy năm trời, mặc dù lương không quá cao như những công ty khác. Ở nhà cô đã quá cô độc trong chính gia đình của mình rồi. Vậy nên cô từ lâu đã xem mấy chị đồng nghiệp là người nhà của mình. Những lúc buồn vui sướng khổ, mặc dù không nói ra chính xác với mọi người mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà cô vẫn được mọi người an ủi và thông cảm rất nhiều. Đó là nguồn động lực duy nhất để cô duy trì mạng sống đến ngày hôm nay. Tối hôm đó, cô không điện thoại mà nhắn cho bà Nga một cái tin. Hôm nay là sinh nhật của trưởng phòng con đi ăn với mọi người chắc sẽ về rất trễ. Ba mẹ cứ khóa cửa rồi ngủ đi, con có chìa khóa nên khỏi phải đợi con. Nhắn xong cô chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi bỏ vào trong túi xách. Mọi áp lực và buồn bã mệt mỏi trong cô đã vượt ngưỡng chịu đựng rồi. Hôm nay sẵn có gì chắc có lẽ cô sẽ phải xóa tâm trạng này một chút, nếu không cô sẽ tâm thần lên mất. 9 người bao gồm cả chị Liên trưởng phòng đã có mặt ở quán hải sản vào lúc 8 giờ tối. Trên đường đến đây, cô và chị Hương đã ghé vào tiệm bánh mua cho chị Liên một chiếc bánh sinh nhật thật dễ thương có hình con gấu trúc. Mọi người tập trung quây quần lại ăn uống, nói cười chúc mừng sinh nhật chị ấy thật rôm rả và vui vẻ. Chị Liên rất biết ơn mọi người trong phòng nên đứng lên cầm ly bia nâng cao nói: Hôm nay là một ngày sinh nhật rất ý nghĩa đối với tôi. Xin cảm ơn mấy chị em đã có lòng tổ chức cho tôi buổi sinh nhật thật ấm cúng này. Hôm nay nhất định không say không về nhé chị em ta ơi. Đúng đúng, dô, cạn ly hết đi bà con ơi. Nói rồi tất cả đều nâng ly leng keng, rồi ai nấy cũng uống cạn ly bia trong tay. Chỉ có cô là không dám động đến, bởi vì từ nhỏ đến lớn vẫn chưa uống lần nào. Chị Hương ngồi kế bên thấy cô cứ uống nước lọc, thi thoảng lại uống chút nước ngọt, liền kêu phục vụ lấy cho cô một ly đá khác, rồi rót bia vào đó đẩy đến cho cô. Này My, chị nói này, mày đã gần 30 tuổi rồi chứ có phải con nít đâu mà cứ uống nước ngọt hoài vậy. Hôm nay chị em đang vui như thế thì uống một ly chúc mừng cho chị Liên nào. Nếu không uống thì lại không muốn hòa nhập với chị em rồi, đúng không mọi người? Đúng, uống một ly một chút đi cũng có sao đâu My, con gái lớn rồi. Và lại một chút nữa chị Hương sẽ đưa em về nhà, có gì đâu mà lo. Chị Liên thấy vậy cũng lên tiếng. Uống đi em, một hai lon bia không say nổi đâu. Uống đi để mọi người cùng vui nào. Khoảnh khắc đó cô đã rất đắn đo, có nên uống hay không. Thật ra uống cũng không sao, nhưng mà khi về nhà nếu để ông Tư nghe được mùi bia rượu trên người cô thì chắc chắn cả nhà sẽ loạn lên mất. Nhưng mà suy đi nghĩ lại từ trước đến nay, cô làm gì cũng phải nghĩ đến gia đình mình, nhưng chưa một lần nào gia đình chịu nghĩ cho cảm giác của cô. Lúc này sự mạnh mẽ trong cô thức tỉnh, nỗi oan ức trong lòng lại nổi lên, khiến cô mạnh dạn cầm ly bia rồi cục mạnh với mọi người. Được, hôm nay xem như em phá lệ vì sinh nhật của chị Liên, hôm nay không say không về. Nào, cạn ly. Mọi người lại vui vẻ cụng ly với nhau, uống hết lon này đến lon khác. My cũng theo đà đó uống đến say quên hết sự đời. Theo đúng như lịch trình mọi người đã nói trước đó, sau khi ăn xong tất cả mọi người đều di chuyển qua quán karaoke. Lúc này cô đã say lắm rồi, lần đầu biết uống đến bia nên chỉ mới ba lon thôi là cô đã không thấy đường để đi thẳng nữa. Chị Hương từ đầu đến cuối phải dìu cô từ quán ăn cho đến tận quán karaoke rồi vào phòng. Nhạc nổi lên, tâm tình của cô đúng là ngày càng không tốt khi bản nhạc đầu tiên mọi người hát lại là một bản nhạc buồn. Không biết có phải là rượu vào thì nước mắt cũng trào ra hay không, mà cứ mỗi lần câu hát buồn dâng lên là hàng mi cô không thể ngăn cản nổi những dòng lệ trong đó. Chị Hương không yên tâm với tâm trạng này của cô nên vội nói bên tai cô. Em làm sao vậy, sao lại khóc? Đừng nói mới đi chơi mà lại nhớ nhà đấy nhé. Cô lắc đầu rồi lau hai hàng nước mắt bên má mình. Đâu có, em vui nên mới vậy đấy. Có làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người không vậy? Không, chỉ là thấy em khóc cho nên chị lo thôi. Nhớ lại thì em cũng đâu có bạn trai đâu mà thất tình. Vậy mà chị còn định hỏi, bộ em thất tình hay sao vậy nữa? Thật đúng là chị sai rồi. Em tầm này có thời gian tâm tư đâu mà để ý đến chuyện tình cảm để cho thất tình. Chuyện nhà em còn lo chưa xong, có bạn trai rồi lại còn khổ nữa. Thôi, hôm nay vui như thế đừng nói mấy chuyện buồn. Em uống nổi nữa không? Không nổi thì cứ ngồi đó chị lấy nước lọc cho. Uống nổi nữa không thì em không biết, nhưng mà bây giờ em đang mắc vệ sinh quá. Em ra ngoài đi vệ sinh cái đã. Để chị đưa em đi, chị thấy em đi kiểu chân này đá chân kia rồi. Không sao, lần đầu uống nên em không quen thôi. Bây giờ thì đỡ rồi, em đi nha. Thật ra cô cũng không thấy đường là mấy. Trước mắt cô mọi thứ cứ xoay vòng không rõ ràng, nhưng mà cảm xúc trong cô đang vỡ òa. Cô sợ sẽ khóc trước mặt chị Hương thì thật mất mặt, nên chỉ đành đi một mình. Vừa mới đóng cửa ra ngoài, cô đã lọ mọ đi theo bức tường dẫn đến lối vào nhà vệ sinh. Đúng là tâm trạng tồi tệ thật, vừa đi cô lại vừa khóc rồi. Đến khúc quanh vừa sẽ qua lối vào nhà vệ sinh, cô mắt nhắm mắt mở đụng đầu vào chậu cây cảnh đặt ở lối đi. Cú va không mạnh nhưng lại khiến một kẻ say như cô phải ngã nhào xuống đất. Khúc quanh đối diện, một nhóm đàn ông gồm ba người đi ra từ nhà vệ sinh nam. Thấy cô đang lọ mọ ngồi dậy, liền huých vai nhau chọn ra người sang khu vực nhà vệ sinh nữ giúp đỡ. Cậu qua đó giúp đi Vũ, người ta ngã rồi kìa. Sao cậu không đi mà kêu tôi? Không thấy chỗ đó là khu vực nhà vệ sinh nữ à? Thì Hải Nam, hai cậu bạn cứ đùn qua đẩy lại. Hải Nam quan sát nhìn cô một lúc, cũng không thấy cô đứng dậy nổi nên đành qua đó. Cô không sao chứ, cô say lắm rồi, có cần tôi gọi phục vụ đến giúp không? Chắc là cô đã quá say nên cũng tạm thời đứt mất dây thần kinh mắc cỡ. Cô bám vào cánh tay anh, giọng lè nhè, không hề biết ngại. Giúp tôi hả? Tôi cứ tưởng tôi có thế nào cũng không ai chịu giúp. Anh là ai? Là người lạ mà cũng muốn giúp tôi à? Anh muốn lừa đảo tôi đúng không? Dứt câu cô lại đẩy anh ra. Không nhá, tôi không dễ mắc lừa vậy đâu, tránh ra đi. Cô tự một mình bước đi, không cần ai nâng đỡ. Cuộc đời cô lúc nào cũng phải một mình, cô quen rồi. Hải Nam bị gạt đi ý tốt, anh không tức giận. Chỉ là anh nhìn cô thêm vài giây rồi bỏ đi cùng nhóm bạn. My đi vệ sinh, lúc rửa mặt cô tỉnh táo hơn một chút. Quay về phòng hát cùng mọi người, bia trong tay vẫn uống thêm vài ly, nốc cạn, uống cạn, nuốt xuống hết ấm ức bấy lâu nay đã chịu đựng. Kết thúc buổi tăng 2, mọi người bàn nhau đi tăng 3, nhưng cô đã say, chị Hương cũng vừa nhậu vừa ăn trái cây nên cũng no. Cuối cùng mọi người quyết định ai về nhà nấy, trời cũng khuya, sương cũng dày. Mấy cô gái một mình về nhà nên tầm này cũng được rồi. Cô đứng ngay dưới bậc thềm trước cửa quán đợi chị Hương xuống hầm lấy xe. Cơn say cộng với nỗi buồn kéo ghì khuôn mặt cô nhìn xuống đường. Người đàn ông đã giúp cô lúc nãy, Hải Nam đi ngang qua cô cũng không nhận ra. Lát sau chị Hương khệ nệ đẩy xe ra, thấy chị không nổ máy, cô lè nhè hỏi. Xe chị sao đấy? Xe nó dở chứng lúc này mới chết chứ. Để hoài không nổ, chắc lại hỏng chỗ nào nữa rồi. Mới sửa hồi tuần rồi xong giờ lại tốn tiền. Vậy làm thế nào? Em với chị dắt bộ về hả? Người yêu chị đến đón, còn em bắt taxi về giúp chị được không? Cô cười hắt ra không ý thức đáp lại. Vậy chị về đi, em đón xe ôm được rồi, gì mà phải taxi. Bậy nào, em say lắm rồi, ngồi sau xe ôm ai dám chở em? Còn thấy đường đặt xe không? Thôi để chị đặt cho em. Thôi em tỉnh rồi, say đâu mà say hoài. Chị về trước đi, taxi thôi mà, em tự đặt xe được, chị yên tâm. Thấy chị Hương áy náy khi không đưa cô về nhà được như trước đó đã hứa, cô luôn miệng nói không sao rồi lấy điện thoại ra, bấm vài thao tác như đang đặt xe thật. Lát sau cô lại cười rồi tắt máy, úp màn hình vào người mình. Em đặt rồi, xe ở gần đây thôi, kẹt xe nên 11 phút nữa mới đến. Ừ, vậy chị đẩy xe ra gửi quán nước bên kia đường, đợi bạn trai đến rồi chị về trước nha. Chắc anh ấy cũng sắp đến rồi đấy. Anh ấy ở gần đây thôi. Dạ bye bye chị về cẩn thận nhé. Hai người tạm biệt nhau, chị Hương dắt xe qua bên kia đường, còn cô đứng dựa hẳn vào thành tường vì cơn chóng mặt mãi không chịu dứt. Ngấm rượu, ngẫm lại đời mình sao mà nó tệ hại vậy. Lâu không đi chơi cứ nghĩ được một hôm xả stress. Nào ngờ lại gặp ngay tình cảnh trớ trêu. Taxi hả? Ai không muốn bắt taxi về cho an toàn. Khổ nỗi trong túi còn bao nhiêu tiền đã đổ vào hùn hạp với mọi người sau hai chầu đi chơi rồi. Hai ngày nữa mới đến lương, cô tiền đâu mà về taxi. Cầm điện thoại bấm cho có lệ để chị Hương không bận tâm, chứ thật ra chẳng có một cuốc xe nào ở đây cả. Vài đồng bạc lẻ đi xe ôm cũng không biết đủ không nữa. Bên kia đường bạn trai chị Hương đã đến. Hai người tình tứ lên xe rồi phóng đi mất. Cô lại thầm nghĩ, đôi lúc có bạn trai cũng tốt nhỉ, lúc có việc cần cũng có thể nhờ cậy được, ít nhất là vào những lúc oái oăm này. Rốt cuộc mùi vị có bạn trai là thế nào nhỉ? 26 năm qua chưa một lần được nếm trải qua cảm giác này. Trong hầm xe, Hải Nam lái chiếc xe hơi bóng bẩy của mình ra ngoài, tầm mắt anh lại đặt gọn lên người cô gái đang có dáng đứng liêu xiêu kia. Lúc nãy xuống lấy xe anh đã thấy cô đi cùng bạn, nhưng cũng thấy bạn cô bỏ đi rồi. Đáng lý ra anh cũng không quan tâm đến cô, vì ở đây rất nhiều người, anh cũng không quen cô, cho đến khi cô đột nhiên lao mình vào đầu xe anh. Tiếng đạp phanh gấp đến lết bánh khiến cô dội người về trước. Mi hoảng hồn, loạn chân ngã ra sau. Hải Nam xuống xe, anh lần nữa đến đỡ lấy cô. Cô không sao chứ, muốn chết cũng không nên tìm xe tôi. Ngoài kia đầy xe lớn mà. Bộ điên sao đi chết, tôi còn trẻ, chết cái gì mà chết. Cô nương theo tay anh đứng lên, miệng lẩm nhẩm không định hình được mình đang nói gì. Lúc nãy chỉ là cô lờ mờ thấy có xe ôm đang đậu ngay lề đường, định ra đó hỏi giá còn đi về. Nào ngờ không nhìn rõ tình hình mới lao đầu vào xe anh. Là do hơi men muốn chết, cô thì không. Hải Nam dìu cô ngồi xuống bậc thềm. Anh đoán chừng tâm trạng cô gái này đang không ổn. Bản thân anh cũng không phải kẻ máu lạnh nên cũng kiên nhẫn hỏi han. Cô không sao chứ? Lúc nãy tôi thấy cô đi với bạn, bạn cô đâu rồi? Tôi kêu lại cho. Cô trả lời trong vô thức. Về rồi, về hết rồi. Vậy sao họ để cô ở đây? Đi chung mà không về chung à? Tôi không biết, cái số tôi cô độc xui xẻo thì chịu thôi. Nhìn đồng hồ lúc này đã gần 1 giờ sáng. Thành phố hoa lệ xô bồ, nhưng đối với một cô gái trước nay không ăn chơi đi đêm như cô, đúng là một thử thách lớn. Cô đã đủ thất vọng với mọi thứ. Thả một nụ cười ngây dại, cô lại nói ra những câu điên rồ. Có câu bần cùng thì sinh đạo tặc, cô lúc này đúng là bế tắc đến mức đó đấy. Tôi có thể nhờ anh một chuyện được không? Cô nói đi, dù gì tôi cũng đã giúp cô 2 lần rồi. Anh cho tôi mượn tiền được không? Cái gì? Bất ngờ lắm sao, là tiền đấy. Anh cho tôi mượn tiền đón xe về nhà được không? Anh không muốn nghĩ cô là người xấu, nhưng lúc này cảm giác của anh đối với cô đúng là như vậy. Anh chứng kiến cô say rượu đến mất hết tự chủ, bây giờ lại không xu dính túi về nhà. Cô là người ăn chơi sa đọa, không biết điểm dừng thế à? Hải Nam buông tay, người cô bị dạt qua một bên. Cô cười nhạt, đáng lý ra cô không nên lấy nỗi bất lực của mình áp đặt lên người khác. Nhưng mà cũng không biết nói sao nữa. Cô không biết mình đang làm gì. Đúng lúc này điện thoại anh vang lên tiếng tin nhắn. Là cô gái đã ngang nhiên phản bội anh vào mấy ngày trước. Từ khi bị phát hiện, lại phiền đến anh mãi. Mỗi ngày đều nhắn tin, điện thoại loạn cả lên. Lần này lại là vài dòng. Em nhớ anh có thể đến gặp em được không? Em đang ở khách sạn cũ, em đợi anh đến cùng lên phòng nhé. Kèm theo đó là hình ảnh ăn mặc thừa da thiếu vải của cô ta. Định dùng cách cuối cùng này để câu kéo anh lại sao? Đúng là tầm hiểu biết hạn hẹp. Anh lặng lặng xóa tin nhắn, chợt nhìn thấy Mi, anh lại nảy ra một ý. Cô không cần đón taxi, tôi cần cô giúp một chuyện. Xong xuôi tôi sẽ đưa cô về miễn phí. Lại định lừa đảo tôi à? Cô có gì để tôi lừa? Ừ nhỉ, ngoại trừ cái mạng ra thì tôi còn gì? Có đi không để tôi còn biết. Cô nhún vai. Đi, đi thì đi. Tầm này đi đâu tôi cũng đi. Tôi còn gì nữa đâu. Hải Nam dìu cô vào xe. Anh không nói sẽ đưa cô đi đâu, cô cũng không hỏi. Ngồi gục đầu bên ghế phụ, được một đoạn cũng ngủ thiếp đi mất. Xe đến khách sạn, anh lay người cô chỉ ậm ừ vài tiếng thật nhỏ trong cuống họng mà không mở nổi mắt. Hết cách, anh xuống xe đi vòng qua cô, mở dây an toàn. Anh cứ như thế bế cô trên tay rồi vào bên trong. Mỹ Dung đang chờ anh ở sảnh, vừa nhìn thấy anh cô ta đã lao ra ngoài. Cứ nghĩ anh đã suy nghĩ lại, nhưng không, trên tay anh đã là một cô gái khác đang tựa vào. Hải Nam, anh đang làm gì vậy? Cô gái này là ai? Anh bình tĩnh đến quầy tiếp tân nhận thẻ phòng rồi điềm đạm đáp. Người của tôi. Anh chẳng phải chỉ qua lại với em thôi sao? Sao anh lại? Tôi đang cho cô thấy lại hình ảnh của mình thôi. Có điều tôi với cô khác nhau. Tôi là đang độc thân. Còn cô khi ấy đang là của tôi. Mỹ Dung bàng hoàng. Cô ta không nghĩ một phút ham hố của lạ của mình lại khiến bản thân mất đi một người như anh, nên cố gắng níu kéo. Không, Hải Nam, em biết anh chỉ yêu em, một mình em thôi mà. Anh làm thế này chỉ để trả thù em thôi đúng không anh? Em xin lỗi mà, em không thể mất anh được. Em xin anh đừng bỏ mặc em, đừng đối xử với em như vậy mà anh. Anh không quan tâm đến những gì cô ta nói. Đối với anh, đã là phản bội thì không đáng được tha thứ. Có lần một, sẽ có thêm những lần tiếp theo. Vậy nên, thà là dứt khoát một lần. Huống hồ mối quan hệ của anh và cô ta cũng không hẳn là yêu. Đơn giản cô ta là con gái của đối tác cũ của nhà anh. Sẵn có chút qua lại nên khi cô ta quyết tâm cưa đổ, anh cũng muốn cho cô ta chút thể diện. Chỉ là không nghĩ mới chỉ hơn 2 tháng cô ta đã lộ tính xấu thói hư rồi thì thôi. Xem như là ý trời đã định vậy. đáp lại những lời cầu xin có vẻ như đầy sự thật lòng đó của Mỹ Dung, Hải Nam chỉ lạnh lùng nói thêm một câu rồi bế cô vào thang máy. Tôi bây giờ đã có bạn gái rồi nên mong cô sau này đừng làm phiền đến tôi nữa. Bây giờ bạn gái tôi đang say, cô ấy không nghe gì nên không sao. Nếu để lúc khác cô ấy nghe được sẽ không vui đâu. Mà tôi thì không thích người yêu mình không vui. Hải Nam, anh không thể đối xử với em như vậy được, Hải Nam. Cô ta có kêu thêm thì cũng vô vọng, bởi vì ngay từ đầu anh vẫn chưa có tình cảm gì với cô. Cả hai cũng chưa nói tiếng yêu đương chính thức với nhau, nên không có nghĩa là anh đang tuyệt tình với cô ta. Mì nằm trong lòng anh cảm thấy rất êm ái và thoải mái. Cái ôm của anh làm cho cô có cảm giác mình được bao bọc che chở. Đúng là cả hai người chỉ vừa mới gặp nhau hai lần. Lần tiếp xúc này cũng là bất đắc dĩ và cô không tỉnh táo để quyết định nó. Nhưng mà một chút cảm giác anh mang lại cũng khiến cho cô thấy ấm áp, vì bản thân từ nhỏ đến lớn không hề có được loại cảm giác này từ gia đình. Mỹ Dung không tin anh có thể bỏ được mình. Cô ta đi theo anh lên phòng như chính thất đang đi bắt ghen. Lên mãi tận tầng 11, anh bế Mi vào một căn phòng VIP tại cuối dãy hành lang. Tiếng cánh cửa đóng sầm lại khiến Mỹ Dung phải trố mắt trợn trừng. Anh ta thật sự làm vậy sao? Dám công khai đưa con khác vào khách sạn trước mặt mình. Đúng là loại đàn ông tàn nhẫn mà. Nói chung quy lại thì thằng đàn ông nào cũng muốn hoạt động chi giữa thôi, yêu đương cái quái gì. Hải Nam đưa cô vào phòng, sự ấm áp của bầu không khí chưa có điều hòa, khiến cô chỉ muốn tìm ngay chiếc giường rồi ngã lưng xuống đó. Anh mang cô thả xuống chiếc nệm êm thật, quay ra bật điều hòa, chỉnh lại đèn phòng cho vừa đủ tầm nhìn, rồi đến ngồi sát bên cô gái đang ngủ say là cô. Cho cô ngủ một lát đấy. Cô ta đi khỏi, tôi sẽ đưa cô về. Lúc nãy khi đặt phòng, anh đã dặn nhân viên khi nào thấy Mỹ Dung rời đi thì báo anh biết. Vốn không muốn chơi trò vờn nhau trẻ con thế này, nhưng ngay thời điểm ấy, cách chơi này vẫn là tốt nhất. Mi bắt đầu ngủ không yên, cô cựa quậy, cổ họng phát ra những âm thanh ái muội, không phải cô gợi tình, cũng không phải đang mơ làm chuyện chăn gối. Đơn giản là giọng lúc say lại đang ngủ nó trầm ấm thế thôi. Sao lại bất công? Sao lại không công bằng với con? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cô lẩm bẩm trong miệng, khóe mắt đột ngột chảy ra một dòng nước. Anh kề tai nghe được, không đoán ra cô đang nói đến chuyện gì. Vốn dĩ ấn tượng ban đầu đối với cô không tốt, nên anh lại nghĩ cái không công bằng mà cô nói là sự giành giật nhau trong công việc. Ăn chơi đến nỗi không còn vài đồng lẻ để đi xe về thì còn khóc cái gì? Mi bật cười bất lực như vẫn đang nghe anh nói, bàn tay chạm vào thân áo anh. Cô kéo tay anh lại phía mình trong vô thức, rồi phả từng hơi men nồng. Tôi nóng quá, nóng chết đi mất. Trong tiềm thức cô lúc này anh chỉ là con gấu teddy mà mỗi đêm cô vẫn ôm ngủ thôi. Còn anh thì khác, anh cũng có tí hơi men. Sự gần gũi của cô lúc này khiến tâm trí anh dần bị thu phục. Cô muốn làm gì? Chuyện đó à? Ừ, muốn có tiền để về thôi mà làm đến thế này à? Ừ, tôi đưa cô đến đây là có thỏa thuận với cô trước. Bây giờ cô thế này là đang chủ động không báo trước. Giá cả thế nào tôi tùy hỷ cho đấy. Ừ, anh cứ nói, cô cứ gật đầu. Là đàn ông ai thoát khỏi được cám dỗ lúc này. Hải Nam nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, dục vọng trỗi dậy. Khuôn ngực cô phập phồng sau lớp áo. Tay anh chạm vào chiếc cúc đầu tiên, tháo gỡ. Cái thứ hai, thứ ba dần hé mở. Bầu ngực tròn trĩnh ẩn hiện bên trong. Chiếc áo ngực bó sát lộ ra ngay trước mắt. Cô cựa mình một cái, chiếc cổ trắng nõn thu hút ánh nhìn anh. Lúc nãy còn nóng trong người. Chiếc áo vừa bị cởi phăng đi, cô đã thấy dễ chịu hơn. Người xoay ngang, cô gác chân lên hông anh. Hải Nam hoàn toàn ở thế chủ động. Anh lần lượt tháo bỏ vài miếng vải dư thừa trên người cô. Mi cảm nhận được, cô mơ màng còn giúp anh gỡ bỏ đi nó nhanh chóng. Vài phút ngắn ngủi, toàn thân hình nhỏ bé lại mềm mại như bông đang nằm ngay ngắn. Hải Nam ngồi dậy, bỏ áo sơ mi ném thẳng xuống đất. Chiếc quần Tây Âu cũng là thứ vướng víu lúc này. Anh tự cởi bỏ nó đi. Còn lại chiếc quần nhỏ đang cố bó buộc lại một thứ đang nóng hổi cứng dần bên trong để nó không bung vội ra ngoài. Anh nhìn cô, môi chạm lên cánh môi còn vương chút son của cô mút nhẹ. Hương vị không tồi, anh tham lam liếm nhẹ lên mép môi cắn nhẹ. Tay anh không yên phận đã nhào nắn bầu ngực căng tròn mềm mịn. Cổ họng cô lại phát ra vài thanh âm đen tối. Đó lại là gia vị thích hợp cho cuộc chiến gần tới của Hải Nam. Lưỡi anh đung đưa trêu đùa khóe môi cô, giây sau lại lần tìm lối đi vào khuôn miệng nhỏ xinh. Mì như có phản ứng tự nhiên, cô vòng tay qua cổ anh ôm lấy, miệng ngoan ngoãn hé ra đưa lưỡi anh thuận lợi chui vào. Cảm giác đầu lưỡi anh quấn quýt trước lưỡi nhỏ của cô mà trong người dạo dực cũng dần nóng ran lên lần nữa. Nụ hôn anh dần đổi thế, nó trượt dài xuống dưới, cần cổ đang liên tục ngẩng cao của cô. Anh hôn nhẹ, chốc chốc lại để lại trên đó vài dấu chấm đỏ. Hai tay anh nắn trọn hai bầu ngực đã cứng lại, khuôn miệng anh hôn vào khe rãnh, hai tay đẩy hai bầu ngực khép chặt sát mặt mình. Hít hà một hơi, mùi hương này quyến rũ đến lạ. Một vài động tác dạo đầu mà người cô đã không thể nằm yên, hai chân chống gót, nâng hông nhếch lên như đang rất khó chịu ở nơi nào đó. Cô tên gì? Mi, tôi tên Quỳnh Mi. Quỳnh Mi, tên đẹp đấy, cô thấy trong người thế nào rồi? Tôi nóng quá, tôi thấy nóng. Người tôi kiến bò, làm nó ngứa ngáy quá. Không phải kiến bò, là lửa dục đang thiêu đốt cô đấy. Tôi giúp cô xoa dịu nhé. Nào, ngoan, tay cô sờ xuống dưới xem nào. Anh cảm nhận được bàn tay cô đang lần là ở nơi bụng của mình. Nghe anh nói, cô lại ngoan ngoãn đưa tay xuống dưới, nơi đang có một thứ gì đó sắp bung ra mà chiếc quần nhỏ kia không thể chế ngự được nữa. Đúng rồi, chính là chỗ đó. Cởi nó ra đi. Bàn tay cô nhẹ nhàng rồi chiếc quần nhỏ khỏi nơi mà nó đang cố gắng bao bọc. Nòng súng được tự do vươn cao, nó nóng hổi chạm vào tay cô. Nóng ấm quá. Cô thích không? Tôi không biết. Dối lòng. Nụ hôn anh đã đến nơi rốn, lưỡi anh xoay vòng quanh rốn cô. Sự kích thích đó lại khiến ngực cô ưỡn cao, đôi gò bồng cũng vì thế mà căng cứng, quyến rũ. Không chịu nổi sự đê mê của dục vọng, người hoa huyệt đầy sự bí ẩn, anh đã chạm môi vào đó. Hột nhỏ ẩn mình sau đám cỏ dại lưa thưa, anh cũng dễ dàng tìm thấy mút lấy nó. Cổ họng cô liên tục phát ra những âm thanh làm mê muội. Đó là sự chứng minh của một trận kích thích thành công. Cả người cô đã thật sự bị thao túng bởi sự ngứa ngáy và hứng khởi rồi. Một hang động nhỏ đã chạm vào cằm anh, lưỡi anh lây la vòng quanh bên ngoài, rồi lại nhẹ nhàng cho vào đó. Một vài dòng nước nhấp nháp bóng mướt đã trực trào ra ngoài. Anh không bỏ qua, lại liếm mút nó như một thứ dư vị ngọt ngào. Tôi không chịu được. Tôi khó chịu quá. Lưỡi anh không vì thế mà tha cho vườn hoa bé nhỏ của cô. Lưỡi vẫn cứ ra vào nơi hang động nhỏ. Một ngón tay còn dây dây lên cái hột nhỏ xíu bên trên. Từng động tác cứ như đang trực tiếp thiêu đốt cả người cô. Sự ưỡn ẹo, cái đẩy hông cũng chỉ là tham lam, muốn động tác của anh làm lâu hơn một chút nữa. Đây là loại cảm giác mà lần đầu tiên cô cảm nhận được từ mấy mươi năm sống trên đời. Nó thật sự vừa khó chịu mà cũng vừa dễ chịu vô cùng. Chợt động tác tay của anh nhanh hơn một chút, lưỡi cũng hoạt động đều hơn một chút. Cơn nóng bức trong người cô dâng trào mãnh liệt. Hai đùi cô đột ngột khép chặt, chân co quắp vào người anh. Âm thanh trong miệng phát ra nặng nề hơn. Cô nhăn mặt, tay bấu lấy ga nệm rồi kêu lên một tiếng. Miệng anh không rời khỏi nơi đó. Sau cú khép chân thật chặt của cô, cả người cứng đờ, cũng là lúc một dòng ấm nóng ít ỏi trong cửa hang phun ra ngoài. Trắng đục như sữa, thơm ngon như miếng mồi hấp dẫn. Anh không bỏ qua mà nuốt trọn. Dư vị này đúng là không tệ. Anh buông tha cho nơi ấy, đôi chân cô cũng đã thả lỏng mệt mỏi. Anh dướn người nhìn lên khuôn mặt đã đỏ hồng của cô, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn lần nữa. Quỳnh Mi, tôi cho cô thả lỏng 30 giây. Nòng súng đã được ra đúng chỗ. Quỳnh My vừa thở hổn hển vừa cảm nhận bên dưới của mình đang có một vật to nào khác trực chờ xâm chiếm vào. Như anh nói, chỉ để cho cô thả lỏng 30 giây sau sự khoái cảm đỉnh điểm vừa rồi. Anh nhắm giờ chuẩn xác, 30 giây sau liền đẩy thẳng cây súng vừa to vừa cứng ấy thẳng vào trong người cô. Á, đau, lấy nó ra, tôi đau quá. Nhìn cô nhăn nhó đến tội nghiệp, tay cũng đẩy người anh ra, mà thoáng khiến cho đôi mày anh cau lại. Đau, thì ra cô vẫn còn trong trắng, thì ra cô không phải là gái ăn chơi. Anh không nghĩ cô nói dối, bởi vì thứ của anh đang bị hành động của cô bám lấy rất chặt, chặt đến nỗi vừa nãy có thấy đau rát nữa. Anh hôn nhẹ lên môi cô, dùng tay xoa đầu cô, sau đó nói nhẹ nhàng bên tai. Lần đầu của cô sao? Đúng là một trải nghiệm tuyệt vời mà. Yên tâm đi, hãy nhớ đến cảm giác thăng hoa lúc nãy. Tôi sẽ khiến nó trở lại thêm vài lần trong đêm nay. Quên cảm giác đau này đi, rồi nó sẽ khiến cô cảm thấy bùng nổ cảm xúc lại thôi. Miệng anh nói bên dưới cũng bắt đầu nhấp nhẹ. Cô vẫn hít hà cơn đau rát, chưa chịu dứt. Nhưng mà bên trong đó đã dễ chịu hơn rất nhiều. Sự ngứa ngáy cũng bị vật cứng ấm nóng của anh làm cho dễ chịu. Hải Nam quan sát cô, cảm thấy đôi mày kia đã không còn nhăn nhó đau đớn nữa. Anh giang hai tay mình vào tay cô, kéo lên đỉnh đầu và cố định ở đó. Tư thế này giúp anh được tự do ra vào nơi cửa nguyệt kia hơn. Cảm giác đau không còn, thay vào đó là sự thăng hoa mà anh đã nói. Những cú nhấp liên tục xa vào nơi cửa mình cô. Chiếc bụng phẳng lì cũng phải nhấp nhô đôi chút vì thứ to bự đang cản quấy trong đó. Không biết anh đã xa vào trong cô bao nhiêu lần, đến nỗi cô đã hơn 3 lần đạt đỉnh điểm mà anh cũng chưa thấy động tĩnh gì là xuất ra. Đến cuối cùng cô cũng như đã kiệt sức mới cầu xin anh buông tha. Lúc đó khóe môi người đàn ông mới nhếch lên hài lòng, rồi xa vào liên tục thêm một chút. Tôi tên Hải Nam, gọi tên tôi. Hải, Hải Nam. Cô muốn gì, cầu xin tôi đi. Tôi xin anh, ra đi, mau ra đi. Quỳnh My, Hải Nam. Sau tiếng gọi cô là tiếng gầm rú của anh, một dòng nước ấm nóng bắn thẳng vào người cô nghe đầy đặn. Anh nhấp nhẹ thêm vài cái, sau đó rút ra ngoài. Thứ chất lỏng ấm nóng đó dần theo lối cũ chảy ra. Bây giờ cô đã mệt nhừ, mệt đến nỗi thở cũng phải gấp gáp từng hơi. Mồ hôi trên người cũng túa ra, mặc dù điều hòa chưa hề tắt dây nào. Hải Nam vuốt ve khuôn mặt cô, hôn nhẹ lên trán cô, sau đó lấy khăn chậm nhẹ nơi cửa mình cô lau sạch. Quỳnh My, cô thấy thế nào rồi? Tôi mệt quá. Mệt là phải, lỡ rồi thì ngủ đi, sáng mai tôi sẽ đưa cô về. Cô không trả lời mà cứ như thế đi sâu vào giấc ngủ. Sự mệt mỏi của tâm lý buổi sáng, cái áp lực của công việc cả ngày, bây giờ lại thêm sự càn sức của quan hệ thể xác lần đầu, như đã rút hết đi sinh lực của cô. Hiện tại cô cũng chỉ mong có được giấc ngủ thật say và thật thẳng. Sáng hôm sau, Hải Nam theo thói quen vẫn thức dậy từ hơn 7 giờ. Anh chuẩn bị tắm rửa, thay quần áo, chải lại đầu tóc. Sau đó, ngồi bên cạnh giường nhìn cô ngủ say. Chắc đêm qua rượu ngấm lại vận động hơi quá, nên cô không thể dậy nổi như bình thường. Đến khi anh lay người, cô mới cựa quậy một chút. Cô tỉnh chưa? Tôi đưa cô về nhà. Nhà ở đây mà, còn đi đâu nữa? Cô vẫn chưa hết say à? Đây là khách sạn, không phải nhà cô. Nói đùa, tôi mà đi khách... Nói đến hai chữ này, đôi mắt cô chợt bừng tỉnh như chưa từng có cơn say ngủ nào xảy ra. Nhìn lên trần nhà, nhìn sang xung quanh, đúng là không phải cảnh tượng quen mắt mà cô thấy hàng ngày nữa. Bây giờ mới nhìn kỹ được người đàn ông đang nói chuyện với mình. Một người xa lạ mà từ trước đến giờ cô chưa từng gặp. Bật ngồi dậy, cô lại phát hiện trên người mình không một mảnh vải che thân. Phần bên dưới cũng đang chuyển đến cơn đau rát khó chịu, làm cô nhăn mặt. Vội kéo tấm chăn che hết người mình, cô vò đầu bứt tóc nhớ lại xem tối qua mình đã làm ra những chuyện hư đốn gì. Một chút ký ức lúc tỉnh lúc mơ hiện về, cô đã cùng làm chuyện đó với người đàn ông này. Ký ức đó khiến cô tự đánh vào đầu mình. Trời ơi, mày đã làm gì vậy hả Quỳnh My? Hải Nam nhìn cô tự tra tấn mình mà phải phì cười. Lớn rồi, chuyện đó sớm muộn gì cũng phải xảy ra. Có gì đâu mà cô phải tự trách mình. Cô phải bỏ ra một thứ lớn như thế, mất mát nhiều như thế, mà người đàn ông này có thể bình thản nói như không có chuyện gì, khiến cho cô bực bội. Anh nói sao nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Là tôi mất chứ anh đâu có mất mà ngồi đó nói như đúng rồi. Nhưng sao tôi lại ở đây với anh? Có phải anh đã giở trò đưa tôi vào đây không? Cái này tôi cho cô nói lại đấy. Từ đầu đến cuối là do cô tự tìm đến tôi. Tôi một chút cũng không có hành động lôi kéo cô. Sao có thể chứ? Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ đến gần đàn ông. Thì làm sao có thể lôi kéo anh? Đây chẳng phải là do anh giở trò gì đó lúc tôi say sao? Tôi chẳng giở trò gì. Tôi chỉ là bị một con mèo nhỏ chặn đầu xe ở trước quán karaoke. Sau đó con mèo ấy lại muốn vay tiền tôi để tìm taxi về nhà. Nhưng mà tính tôi thì không thích cho không ai cái gì, nên mới nói cô chỉ cần đi theo tôi làm một việc thì tôi sẽ cho tiền cô đón xe về nhà. Cô đồng ý thì tôi đưa cô đi thôi. Đó là thỏa thuận chứ không phải là giở trò. Anh biết đầu óc tôi lúc đó không tỉnh táo mà anh còn ra điều kiện. Đó không phải là giở trò thì là gì chứ? Mới sáng sớm anh cũng không có tâm trạng để cãi nhau nên đành cho qua. Tóm lại bây giờ mọi chuyện cũng đã xong hết rồi. Tôi cũng phải đưa tiền cho cô đón xe về nhà. Cô muốn bao nhiêu? Nhắc đến nhà cô mới nhớ. Từ tối hôm qua cô đã tắt chuông điện thoại rồi bỏ trong túi đến bây giờ. Không biết ba mẹ cô đã điện thoại bao nhiêu lần nữa. Cô lao sang bên giường, lục tìm điện thoại trong chiếc túi của mình. Vừa mở nó ra, cô đã thấy thông báo tin yếu, mặc dù trước đó pin vẫn còn hơn 80%. Vừa mở màn hình lên đã hiển thị hơn 100 cuộc gọi nhỡ và hàng chục tin nhắn từ ba mẹ cô và em trai. Nhìn thấy những con số đó, mặt tay cô cũng run lên suýt không thể cầm vững chiếc điện thoại nhỏ nhắn. Gì vậy? Tự nhiên mặt mày cô tái mét vậy? Không cần anh quan tâm. Bỏ qua chuyện thân xác của mình đang không ổn, cô ôm tấm chăn đi tới, giật quần áo của mình dưới đất, rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tắm rửa, thay đổi quần áo xong xuôi, cô ra ngoài chải lại đầu tóc. Lúc này anh cũng đang đứng ở cửa, thấy cô cứ lính qua lính quính nên hỏi. Bây giờ cô muốn tự về, hay tôi đưa cô về? Tôi tự về, không cần anh quan tâm. Thấy cô gấp rút thế này, chắc là ba mẹ gọi cả đêm qua rồi đúng không? Bây giờ là giờ cao điểm, cho dù cô có bắt được taxi thì chắc cũng phải hơn một tiếng mới về được đến nhà. Mà đi xe ôm giờ này cũng không khá gì là bao. Thành phố nhiều đường một chiều như thế, có muốn về nhà nhanh hơn đi taxi thì cũng chỉ được hơn mười mấy phút. Ý anh muốn nói gì thì nói luôn đi, cứ vòng vò mãi. Tôi dành đường hơn cả taxi, xe tôi cũng có sẵn không phải chờ. Hơn nữa đi với tôi, cô cũng không phải tốn tiền, mà còn có thêm tiền. Bây giờ tôi cho cô nữa. Cô thật sự đang gấp đến nỗi, không thể nghe anh nói thêm gì. Anh vừa nói đến đó là cô cũng đã mở cửa đi ra ngoài rồi. Đi xe ai cũng thế, trước sau rồi cũng về đến nhà. Anh còn không mau đi. Vậy là quyết định tôi đưa cô về đúng không? Chứ còn gì nữa, hậu quả này của anh gây ra thì anh cũng phải cùng với tôi gánh chịu một chút. Cô nói vậy là sao? Đi đi rồi biết. Anh vốn là một người đàn ông kinh doanh có đầu óc nhạy bén. Nhưng mà sao nói chuyện với cô, anh cứ thấy mình đang bị dẫn dắt kiểu gì đấy. Dù biết như thế mà anh cũng không phản kháng lại. Đi theo cô như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Đúng là đường thành phố lúc này kẹt xe thật. Nhưng đi với anh quả thật là có nhanh hơn đi taxi một chút. Bởi vì taxi còn phải tuân theo nhiều nguyên tắc của công ty đề ra. Còn anh thì chạy kiểu gì cũng được. Miễn sao qua được đám đông và đưa cô về nhà nhanh nhất có thể là được. Một lúc lâu sau, cuối cùng xe anh cũng đã có mặt trước cổng nhà cô. Nhìn từ bên ngoài, cô đã thấy ông Tư và bà Nga đang ngồi trước thềm ngóng ra phía cửa. Có lẽ cả đêm qua, hai người đã không ngủ, cho nên mặt mày ai nấy đều hốc hác cả lên. Vừa thấy cô bước xuống xe, ông Tư đã vội đi ra đó với vẻ mặt giận dữ. Cuối cùng mày cũng chịu về rồi đấy hả? Mày đã đi đâu cả đêm hôm qua mà tao gọi mãi không được? Mày định làm mình làm mẩy như thế để dằn mặt tao à? Bà Nga cũng ra đến nơi rồi kéo tay ông Tư lại. Con nó cũng về rồi, ông không để nó vô nhà rồi nói chuyện được hay sao? Cái thứ hư đốn như nó, tôi không nói thì cũng không kiềm được. Hôm qua mới nói nó mấy câu thôi mà nó đã đi cả đêm như thế rồi. Trên đời này có đứa con gái nào như thế không hả? Thôi, bạn nó đưa về kia hay sao? Ông không thể nể mặt con một chút sao? Có gì thì vào trong từ từ mà nói. Cứ đứng ở đây oang oang cái miệng, hàng xóm họ nhìn vào không hiểu họ lại dị nghị không hay. Mì không kịp nói gì, đã bị ông Tư chửi cho té tát. Hải Nam bước xuống xe cũng vừa hay nghe được hết tất cả. Thấy tình hình không ổn, anh cũng không nỡ để một mình cô gái này phải chịu, nên đi tới chào hỏi. Thưa hai bác, con có thể đưa em ấy vào nhà được không ạ? Ông Tư định giận lây sang cả anh, nhưng mà vẫn may là bà Nga đã lên tiếng trước. À được, cậu là đồng nghiệp của con gái tôi à? Mời cậu vào trong. Bà Nga kéo tay ông Tư vào trong, cô và anh cũng đi theo phía sau. Nhưng đợi còn một khoảng cách nhất định, anh kéo tay cô lại rồi nói nhỏ. Ba mẹ cô khó tính lắm sao? Điều này chắc là cô phải ăn đòn quá. Anh còn dám nói nữa, nếu không phải tối qua anh kéo tôi đi thì có phải mọi chuyện đã ổn rồi không? Cô đừng có bộ đổ thừa cho tôi. Nếu hôm qua tôi không kéo cô đi thì cô có mà ngủ ngoài đường đến giờ cũng không thấy mặt mũi ở đây đâu. Anh... Còn xì xầm ở đó làm gì? Mau vào đây ngồi đi. Tiếng của bà nội cô vang vọng phía trong nhà. Nhìn qua nơi để xe, cô không thấy bóng dáng xe mình ở đâu. Chắc giờ này em trai cô nó đã lấy đi làm rồi. Hôm qua nói là chiều sẽ có xe, không biết nó đang làm gì nữa. Ông Tư ngồi xuống đó cùng bà Nga, còn bà nội cô thì ra trước sân ngồi trên chiếc giường tre đâm chầu. Dù vậy nhưng bà vẫn đang lắng nghe những gì diễn ra trong nhà. Hải Nam vừa ngồi xuống, ly trà đã được bà Nga đưa tới trước mặt. Cậu uống nước đi. Trong nhà tôi không có thói quen uống nước đá, cho nên chỉ có trà ấm, cậu thông cảm. Dạ không sao đâu bác, con cũng không có thói quen uống nước đá, nước trà vẫn hơn ạ. Ông Tư không đợi anh uống xong tách trà mà liền nói. Tối hôm qua là cậu đưa con gái tôi đi à? Hay là nó đi cả đêm rồi bây giờ mới nhờ cậu đưa về? Mi thấy không khí này căng thẳng, và lại Hải Nam cũng không hiểu vấn đề ở nhà mình, nên cô chỉ đành lên tiếng trước. Tối hôm qua là sinh nhật của trưởng phòng con, mấy chị em trong phòng rủ nhau đi ăn tiệc chúc mừng cho chị ấy. Con để điện thoại trong túi sách nên không nghe tiếng ba mẹ gọi. Tao đang hỏi lý do tại sao đêm qua mày không về. Lúc tụi con đi ăn có uống một chút cho nên say, thấy trời cũng đã trễ rồi nên con không về nhà. Vậy tối qua mày đã ở đâu? Tại sao lúc biết trễ rồi cũng không biết nhắn tin hay điện thoại về báo cho tao với mẹ mày biết? Dạ lúc đó con đi... Hải Nam nhận ra ông Tư đang muốn nổi nóng với cô. Chuyện vừa xảy ra đêm qua đó với những người trẻ thì đúng là không có vấn đề gì quá to tát. Nhưng mà nhìn tình hình này, hình như nhà cô rất gia phong lễ giáo, nên chuyện tối qua có lẽ là một chuyện động trời. Dạ thưa hai bác, tối hôm qua con cũng có mặt trong buổi tiệc sinh nhật của trưởng phòng cô ấy. Lúc đó mọi người có uống một chút, nên ai nấy cũng đều say. Tôi chỉ mới quen biết cô ấy nên cũng không biết địa chỉ nhà. Khi đó trời cũng đã khuya, không biết đưa cô ấy đi đâu mà hỏi thì cô ấy cũng đã ngủ say. Nên con chỉ còn cách đưa cô ấy vào khách sạn ở một đêm. Ngay đến khách sạn, ông Tư liền trừng mắt chỉ tay vào mặt Hải Nam. Là cậu muốn giở trò với con gái tôi đúng không? Cậu đưa nó vào đó chẳng khác nào bôi xấu nó. Giờ cả đêm dài đằng đẵng như thế, cả hai đứa đã làm chuyện gì rồi hả? Có phải đã đi xa lắm rồi không? Ba bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó mà. Mày im. Tao đã nói với mày biết bao nhiêu lần rồi, nói cái chuyện ngày nào mày cũng tăng ca đến khuya là tao đã thấy không ổn. Kêu mày nghỉ việc chỗ đó tìm chỗ khác thì mày không chịu. Có phải mày đã hư đốn như thế từ lâu rồi đúng không? Con không có. Tại sao lúc nào? Ba cũng nghĩ xấu cho con hết vậy. Con đi làm quần quật từ sáng cho đến tối, tiền bạc bao nhiêu con cũng phụ cho ba mẹ hết. Bản thân con nhiều khi có trục trặc gì đó ngoài đường cũng không có tiền để xoay sở. Tối hôm qua nếu có tiền trong người thì con đã về nhà sớm rồi. Nếu sáng hôm qua con không đưa xe cho em trai thì tối hôm qua con cũng đã không phải lơ thơ lớt thớt ngoài đường. Sao ba mẹ không hỏi lý do tại sao con không về mà cứ phải gán ghép con vào cái tội xấu hổ không vậy? Ông Tư ngày càng tức giận, ông đập bàn một cái, sau đó đứng lên chửi thẳng vào mặt cô. Tao đã thức đợi mày đến giờ này là đã quá lắm rồi. Tao tưởng đâu mày về sẽ biết hối lỗi, xin lỗi ba mẹ. Còn đằng này mày còn trách ngược tao là sao? Ý mày nói mày đi qua đêm rồi ăn cơm trước kèm với thằng này là do tao ép đó hả? Cô không muốn cãi nhau trước mặt người lạ, nhưng mà những lời lẽ của ông nói ra thật sự rất khó nghe. Những chuyện mà cô nói cũng đâu phải là bịa đặt. Trong nhà này mọi thứ từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng là dành cho em trai những thứ tốt nhất. Còn những gì tồi tệ nhất, cho dù cô có cố gắng thế nào thì cũng phải nhận lấy. Là tại vì sao? Cùng là con cái ruột thịt, nhưng tại sao một đứa thương, một đứa lại ghét? Chẳng lẽ chỉ vì giới tính mà bị đối xử hà khắc thế sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đêm định mệnh với người lạ của tác giả Thúy Hằng. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.